Tiên Ngục, chương 519, Tử Tiêu Thần Lôi, góc truyện audio.com. Một tiếng kêu đau đớn, chữ thấu kia đi vào người của Thái Hạo, khiến cho hắn bị thương. Hô, Thanh Huyền đại trưởng lão thừa cơ truy kích, một trường chém ra, một bàn tay trong suốt lập tức hiện ra, hướng về phía Thái Hạo đánh tới. Một trường này lẽ ra sẽ không đả thương tới hắn, thế nhưng lại có chút chuyện ngoài ý muốn. Thái Hạo vừa bị thấu tự quyết của Thanh Huyền đại trưởng lão đánh trọng thương, không kịp né tránh, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, đồng thời cũng lấy trường chống trường, thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của thương thế cho nên chỉ dùng 7 thành lực đạo tiếp chiến với 10 thành công lực của Thanh Huyền đại trưởng lão. Thái Hạo vốn có tu vi nguyên anh trung kỳ, luận về tu vi vốn yếu hơn nguyên anh hậu kỳ Thanh Huyền, lần này, mạnh yếu lại càng rõ hơn. Oanh, thân hình Thái Hạo bất ổn, bị một trường đánh bay về phía sau hơn 10 trượng, vừa lúc lùi tới chỗ nhiễm thú, Mộc Dạ Tử Tiêu. Không tốt, thần sắc Thái Hư trưởng môn kịch biến, lập tức ý thức được Thanh Huyền đại trưởng lão này không chỉ là muốn đánh bại Thái Hạo mà dường như còn có sắp tâm khác. Thái Hạo bay về phía sau hơn 10 trượng, hướng về phía ba người Tử Tiêu mà bay tới. Thái Hư trưởng môn ý thức được đại sự không ổn, lại khổ nỗi bị Thiên Huyền trưởng giáo dùng nghìn vạn pháp tượng ngăn lại, cho dù lòng nóng như lửa đốt cũng không có cách nào viện thủ. Tử Tiêu lúc này đang cùng đám người Huyễn Ma giáo chủ dây dưa, Nghiễm Thú, Mộc Dạ, ba người nhìn thấy tình huống vừa phát sinh, bọn họ đều biết cơ hội này khó có được, đều tự bộc phát ra thần thông cực mạnh, hướng về phía Thái Hạo đánh tới. Răng rác, một đạo Tử Tiêu thần lôi thô như nước chảy hạ xuống, đánh nát cương khí hộ thân của Thái Hạo. Siêu, Mộc Dạ phát ra một mộc thú lục sắc lập tức chui vào phía sau lưng Thái Hạo. Cùng một chiêu, hai người phối hợp lừa gạt Cực Ngạc lão quỷ Vạn Quỷ Tông một lần, hôm nay cũng sử dụng như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai. Vù vù, Nhiễm Thú chủ tu hỏa hệ, phất tay một cái liền có một bàn tay to được ngưng tụ từ hỏa diễm màu tím, đánh vào người Thái Hạo. Xích xích, hỏa hệ thần thông dung hợp linh hỏa cấp 10, nhất thời khiến cho một đầu tóc bạc của Thái Hạo biến thành cho tàn, cực phẩm bảo khí của hắn đã bị cháy, phát ra thanh âm bị thiêu vô cùng chói tai. Linh hỏa cấp 10 thiêu đốt ở bên ngoài khải hàng mão thủy ấn, một bộ phận của khải hàng mão thủy ấn dưới sự điều khiển của Mộc Dạ điên cuồng tàn sát bừa bãi, nội ứng ngoài hợp Thái học chu lên, tiếng chu lên này có cảm giác vô cùng cuồng bạo và bi thảm. Dù sao cũng là đại trưởng lão của Thái Ất Môn, dù vậy Thái Hạo cũng có đủ sức phản kháng, hắn cố gắng vận chuyển chân nguyên toàn thân, chống đỡ đại thủ bằng hỏa diễm của Nghiễm Thú. Lôi, Nghiễm Thú chợt quát lên một tiếng, toàn lực vận chuyển chân nguyên, gia tăng mức độ hỏa diễm cho bàn tay kia, ý đồ vây khốn, trói buộc không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, Huyễn Ma giáo chủ và Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo rút cuộc cũng ý thức được Thiên Huyền Tông bạo phát sát khí, dự định triệt để tiêu diệt Thái Hạo. Môi hở răng lạnh, thân là đồng minh của Thái Ất Môn, các nàng đương nhiên không thể cho phép loại chuyện như thế này xảy ra. Vì vậy, hai đại giáo chủ đồng thời thôi động đạo khí, phân biệt nhằm vào Nghiễm Thú và Mộc Dạ phát động công. Góc truyện audio.com, kích, Huyễn Ma giáo chủ thôi động chấn hồn lệnh, phát ra một chữ diệt thật lớn, hướng về phía Nghiễm Thú, ý đồ muốn phá vỡ sự trói buộc của Nghiễm Thú đối với Thái Hạo, tương trợ Thái Hạo thoát khốn. Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo từ bên trong huyết hải hồng liên phóng ra một cột nước hình xoắn ốc đỏ thẫm, hướng về phía Mộc Dạ quấn tới. Nếu như bị cột nước này quấn lên, cho dù thân thể có khải hàng mão thủy ấn cũng bị thối nát, nguyên thần bị ăn mòn. Thánh giáo chủ biết Mộc Dạ đang điều khiển mộc độc thần thông của hắn, toàn lực hủy hoại sinh cơ khải hàng mão thủy ấn bên trong cơ thể của Thái Hạo, phải lập tức ngăn cản hắn, bằng không hậu quả khó lường. Đối mặt với công kích mạnh mẽ của hai đại giáo chủ, Nghiễm Thú và Mộc Dạ không dám chậm trễ, không có khả năng diệt sát Thái Hạo mà khiến cho hai cái mạng của mình cũng dính vào. Vì vậy, Nghiễm Thú và Mộc Dạ cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Bá, bá, hai người bay ra bên ngoài, né tránh công kích của hai đại giáo chủ, đồng thời Thái Hạo cũng từ khốn cục thoát ra, hắn giống lên một tiếng, bàn tay to bằng hỏa diễm vỡ tan. Răng rác, lại một đạo Tử Tiêu thần lôi hạ xuống đầu hắn. Tử Tiêu lúc này đang đối mặt với sự liên thủ của ba vị nguyên anh lão tổ, lại cấp cho Thái Hạo một đạo Tử Tiêu thần lôi. Oanh, Thái Hạo vừa mới phá vỡ ràng buộc liền bị thần lôi oanh kích, thân hình bị rơi xuống mặt đất. Phụt, Tử Tiêu miệng phun huyết, thụ thương không nhẹ. Ba trưởng lão nguyên anh phía sau hắn, tuy rằng hai trong số đó bị thương, chỉ có thể phát huy được một bộ phận thực lực ban đầu, nhưng dù sao cũng là tam anh hợp lực, lúc này xuyên thấu cương khí hộ thân của Tử Tiêu, lực lượng cường hãn vô cùng đánh vào người Tử Tiêu. Ha ha, Tử Tiêu không hổ danh là quái thai tu chân giới, bị thương mà còn cười to, bởi vì một đạo Tử Tiêu thần lôi vừa rồi trên cơ bản đã quyết định số phận của Thái Hạo. Tuy rằng bản thân hắn bị ba người Huyễn Ma, Huyết Thần công kích không thể tiếp tục thắt cổ Thái Hạo, thế nhưng đừng quên còn có một vị Thanh Huyền đại trưởng lão. Nói thì chậm, hành động thì lại nhanh, Thanh Huyền đại trưởng lão đã bay đến phụ cận, hướng về phía Thái Hạo đang rơi xuống mặt đất, phát ra một kích chí mạng cuối cùng. Thế nhưng Thiên Huyền ngũ lão đã đánh giá thấp thần thông bảo mệnh của Thái Ất Môn, lúc này, Thái Hư trưởng môn quát lớn một tiếng. Thái Hạo, giải thể. Thái Hạo lúc này đang rơi xuống mặt đất, thần trí vẫn thanh tỉnh như cũ, trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có biện pháp này mới có thể bảo mệnh. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Thái Hạo cũng là một người ngoan độc, quyết định thật nhanh, không chút do dự mà thi triển ra giải thể đại pháp, Nguyên Anh và nhục thân Khải Hàng Mão Thủy Ấn trong nháy mắt thoát ly, bảo trụ Nguyên Anh, tự bảo thân thể mang Khải Hàng Mão Thủy Ấn. Nguyên Anh mới là căn bản, chỉ cần Nguyên Anh không chết, cho dù mất đi Khải Hàng Mão Thủy Ấn chi thân, thông qua thuật đoạt xá, chỉ cần thời gian 10-20 năm, lại có thể sở hữu một thân thể hoàn toàn mới. Lúc này kiếp nổ chính là khối thân thể của Nguyên Anh trung kỳ, chân nguyên ẩn chứa bên trong thân thể Khải Hàng Mão Thủy Ấn trong nháy mắt bạo tạc, uy lực của nó tự nhiên là kinh khủng không gì sánh được. Lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra, Thanh Huyền trưởng lão cự ly cách đó gần nhất cũng phải thối lui trăm trượng suýt. Góc truyện audio.com, chút nữa bị thương, ngay cả mấy người Tử Tiêu, Huyễn Ma giáo chủ đang giao chiến, thân hình cũng đều bất ổn, thối lui 10 trượng tạm thời gián đoạn cuộc chiến. Nhân cơ hội này, Nguyên Anh của Thái Hạo bao bọc lấy nguyên thần của mình cùng với chiếc nhẫn chữ vật nho nhỏ, nhanh chóng chạy trốn, bay ra khỏi sơn cốc. Cách chương.